Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, về lại trò chơi chủ tuyến. Tam quốc thế giới, cùng hồng hoang thế giới chung quy vẫn là có sự bất đồng rất lớn. Hồng hoang thế giới, hoàn thành hủy diệt thiên đạo, sáng lập đại đạo ẩn tàng trung cực nhiệm vụ về sau. Đại đạo thành lập, liền có thể tự hành vận chuyển, sinh sôi không ngừng, tam tộc riêng phần mình sinh sôi. Đại đạo vận hành, cũng không cần ngoài định mức tiến hành ngoại lực. Nhưng mà, tam quốc thế giới lại khác, mặc dù sớm hoàn thành nội dung chính tuyến, thống nhất sụp đổ Hoa Hạ, đã bình định Hồ Bắc cùng Nam Man. Nhưng là, cái thế giới này, lại là cần quản lý cùng kinh doanh. Cũng không thể giống hồng hoang thế giới như thế vừa đi. Với lại Tiêu Thiên cũng đã phát hiện, thế giới như thế này cấp phó bản, ở người chơi kết thúc nội dung cốt truyện rời đi về sau. Cũng không phải là vì vậy mà quan bế, mà là hội vẫn tồn tại như cũ, đồng thời tự hành kéo dài. Đương nhiên, kỳ thật đối với người chơi thân phận mà nói, nội dung chính tuyến hoàn tất, ban thưởng cầm tới đồng thời truyền tống rời đi về sau. Phó thế giới này bên trong lại phát sinh hết thảy, cùng Tiêu Thiên cũng không quan hệ gì. Nói khó nghe một điểm, liền xem như cái thế giới này một lần nữa băng cách, lại lần nữa phát sinh họa loạn, cũng sẽ không ảnh hưởng đến Tiêu Thiên lấy được ban thưởng. Hắn hoàn toàn có thể giống người chơi khác đồng dạng, trực tiếp lựa chọn truyền tống liền có thể. Với lại, phó thế giới này cùng chủ tuyến trong game, thời gian tốc độ chảy cũng là hoàn toàn khác biệt. Phó thế giới này bên trong dù là đã trải qua ngàn vạn năm, tại chủ tuyến trò chơi mà nói, có lẽ bất quá là mấy tháng, mấy giờ, thậm chí chỉ là một cái chớp mắt. Thế nhưng, cái này một năm đã qua kinh lịch, tại Tiêu Thiên trong đầu, lại chung quy vô pháp xóa đi. Những cái kia quát tháo phong vân anh hùng, những cái kia máu và lửa chinh chiến, đều là thực sự chuyện đang xảy ra. Mà cái thế giới này lê dân thương sinh, cũng là chân thật tồn tại ở phó bản thế giới bên trong. Tam quốc thế giới vừa mới hoàn thành nhất thống, thiên hạ sơ định, nếu như mình cầm xong ban thưởng trực tiếp vừa đi, đã mất đi cường quyền khống chế phó thế giới này. Dựa theo nó quán tính vận chuyển, có lẽ không được bao lâu liền sẽ lần nữa phát sinh chiến loạn. Có lẽ là lại một cái loạn hoàng cân, hoặc là lại một cái đổng trác, lại hoặc là lại một cái Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Kiên, cho nên lần nữa lâm vào sụp đổ. Cái thế giới này cần cường quyền đến khống chế, để duy trì. Đây cũng là Tiêu Thiên trước mắt suy tính vấn đề. Nói đến đơn giản một điểm, liền là tìm một người thay mặt, tới quản lý vận chuyển cái thế giới này. Một phương mặt, khiến cho cái thế giới này dân bản địa không đến mức lần nữa lâm vào chiến loạn. Mặt khác càng quan trọng hơn, liền là bảo trì với cái thế giới này tài nguyên quyền khống chế. Trái lại là trò chơi chủ tuyến bên trong Hoa Hạ khu cung cấp trợ giúp. Đồng thời là sau cùng hiện thực đại chiến để chuẩn bị. Về phần người này tuyển, tại Tiêu Thiên trong lòng đã cơ bản có quyết đoán. Phế đế Lưu Hiệp tự nhiên không được, không có cái này thực lực cũng không có cái này quyết đoán. Lưu Bị, Viên Thiệu đã bị chính mình hủy diệt. Tôn Kiên phụ tử ba người chỉ có quản lý một phương khí hậu năng lực, nhưng không có xem thỏa thích thiên hạ ánh mắt. Muốn nói đã có xem thỏa thích thiên hạ ánh mắt, hiểu được chiêu hiền nạp sĩ, lại có thể sát phạt quả quyết, cổ tay cường đại, phóng nhãn thiên hạ, ngoại trừ Tào Mạnh Đức, chỉ sợ khó có người thứ hai. Phong Thiên đại điển về sau, Tiêu Thiên lập tức đem Tào Tháo triệu hoán đến đây, mà đang nghe Tiêu Thiên an bài về sau, Tào Tháo mặt bên trên, cũng là lộ ra ánh mắt khiếp sợ cực độ chấn kinh cùng kích động. Kích động là bởi vì là lại bị ủy thác dạng này trọng trách. Mà kinh ngạc thì là mình phỏng đoán được chứng thực. Đối tại người trước mắt mà nói, toàn bộ tam quốc thế giới bất quá là hắn trong chinh chiến trong đó một vòng mà thôi. Tại chính mình những người này ngoài tưởng tượng, quả nhiên vẫn tồn tại thế giới mặt khác. Chỉ bất quá, những thế giới kia thực đã hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn. Từ cực độ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Tào Tháo lập tức dùng thanh âm run rẩy, trịnh trọng kỳ sự làm ra hứa hẹn, thuộc hạ định không phụ Long Đế nhờ vả, rất tốt, bản hoàng tin tưởng lấy năng lực của ngươi, nhất định có một lần làm là, phất tay để Tào Tháo lui dưới về sau. Tiêu Thiên thì là bắt đầu tính toán lên lưu ở cái thế giới này chiến lực. Kỳ Lân Quân làm là cái thế giới này đặc thù binh chủng, tất nhiên là không cần mang đi. Mưu Thần bên trong, Gia Cát Lượng, Từ Thứ Thiện quản lý, có thể lưu ở cái thế giới này, cùng Tuần Úc cùng một chỗ quản lý quốc gia này. Mà Võ Tướng bên trong, đi qua một lần suy nghĩ, cuối cùng, Tiêu Thiên quyết định mang đi Hạng Vũ cùng Bạch Khởi hai tên siêu thánh cấp chiến tướng. Còn lại Lữ Bố, Triệu Vân, Quan Vũ Trương Phi bọn người, thì là lưu trong thế giới này. Vừa đến, Hạng Vũ cùng Bạch Khởi vốn cũng không phải là thuộc về tam quốc thế giới. Đem bọn hắn lưu tại không thuộc về mình lúc giữa không trung, tự mình đi về sau, khó đảm bảo sẽ không bởi vì thời gian dây xung đột mà phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Thứ hai, sở hữu võ tướng bên trong cũng thuộc về hai người thực lực mạnh nhất. Tục ngữ nói binh quý tinh bất quý đa. Đi theo chính mình chinh chiến trong trò chơi thế giới khác, cần chính là tuyệt đối cường đại đích thực lực, mà không phải số lượng. Cuối cùng, tại hoàn thành đây hết thảy an bài về sau, tại 72 giờ sắp kết thúc trước đó, Tiêu Thiên đi tới hoàng cung chỗ cao nhất, quan sát toàn bộ tam quốc thế giới, sau đó mở ra cuối cùng truyền tống. Trong tầng mây, một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống, rơi thẳng tại hoàng cung chỗ cao nhất. Tiêu Thiên thân hình thì tắm rửa tại kim sắc ánh sáng thác nước bên trong, như ẩn như hiện. Ngoài ra, mặt khác mấy đạo hơi nhỏ một chút cột sáng thì là lục tục ngo ngoe từ trời rơi xuống. Xa xa nhìn lại, phảng phất mấy đạo quán thông thiên địa thần trụ. Cái khác mấy đạo trong cột sáng thì là xuất hiện Hạng Vũ, Bạch Khởi, cùng Điêu Thuyền, Thái Diễm, Cổ Hủ đám người thân hình, mà Tào Tháo, Tôn Kiên, Lữ Bố bọn người thì là thần sắc trang nghiêm ngắm nhìn những này cột sáng. Từng cái biến mất ở chân trời trong lúc đó, ngoặc kép, tương đương chúa công, quả nhiên là thần mệnh người. Theo kim sắc quang mang biến mất, Tiêu Thiên thân hình thì là một lần nữa trở lại trò chơi chủ tuyến bên trong. Theo hắn về lại, toàn bộ Hoa Hạ khu lập tức lần nữa đưa tới oanh động. Mặc dù tại tam quốc thế giới bên trong đã trải qua dòng dã hơn một năm, nhưng là bởi vì thời gian tốc độ chảy khác biệt, đối với thế giới hiện thực trò chơi chủ tuyến mà nói, chỉ bất quá vẻn vẹn đi qua 3 tháng mà thôi. Thông qua hồng hoang thế giới cùng tam quốc thế giới 2 lần nghiệm chứng, Tiêu Thiên cũng phát triệu thật tốt, hiện cấp thế giới phó bản, vô luận tại phó thế giới này dừng lại bao lâu thời gian, đối với chủ tuyến thế giới mà nói, đều chỉ có 3 tháng. Cùng lúc đó, rất nhiều người chơi thì là phát hiện, hộ tống Tiêu Thiên từ phó thế giới này về lại trò chơi chủ tuyến, ngoại trừ đông đảo người chơi bên ngoài, còn nhiều thêm mấy tên nhân vật vở kịch, chính là trong truyền thuyết Sở Bá Vương Hạng Vũ cùng sát thần Bạch Khởi. Cái này Bạch Khởi cùng trước đó Tiêu Thiên quỷ tỷ bên trong thu phục chiến hồn khác biệt, nó cũng không phải là một sợi tàn hồn, mà là chân chân chính chính thực thể. Thực lực đương nhiên cũng không phải tàn hồn có thể chắc hẳn cực nhọc. Với lại, tại Bạch Khởi đi theo chính mình trở lại chủ tuyến thế giới về sau, Tiêu Thiên cũng là từ quỷ tỷ bên trong triệu hồi ra Bạch Khởi tàn hồn, cùng chân chính Bạch Khởi dung hợp, lần nữa tăng lên Bạch Khởi thực lực. Cùng lúc đó, cái này quỷ tỷ cũng cùng nhau bàn giao cho Bạch Khởi khống chế. Trừ cái đó ra, đồng dạng bị mang ra Tam Quốc thế giới, còn có một phương này thánh giai vật phẩm Trấn Quốc Đế Ấn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.